Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 23, tiểu chủ bá chắn cửa. Góc truyện audio.com. Ngày mai, hơn 8 giờ sáng chung, An Lương tỉnh lại. Sau khi rửa mặt, An Lương ở phòng khách trên bàn phát hiện một tấm ghi chép. An Lương mẫu thân biểu thị muốn tăng ca. Buổi tối cũng sẽ không trở về làm cơm. Nàng cho An Lương để lại 100 khối. Để An Lương chính mình ra ngoài ăn cơm. Thả xuống ghi chép sau khi. An Lương liền phát hiện trên bàn bị bát ngăn chặn 100 đồng tiền tiền mặt. Hắn lộ ra một vệt nụ cười. Không phải là bởi vì 100 đồng tiền. Mà là bởi vì hắn mụ mụ đối với hắn chăm sóc. Đem 100 khối cất đi. An Lương chuẩn bị sắp xếp một hồi nhân sinh được lời hệ thống thăng cấp. Đồng thời đem sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ sắp xếp một hồi. An Lương hướng đi ánh sao trung tâm. Xe của hắn đứng ở ánh sao trung tâm. Khi hắn đi tới ánh sao trung tâm bãi đậu xe, hắn phát hiện một cái bất ngờ khách tới. Dương Mậu Di dĩ nhiên ở hắn bên cạnh xe. Tiểu chủ bá, ngươi làm sao đến rồi? An Lương trực tiếp hỏi. Dương Mậu Di hỏi ngược lại. Ngươi không phải để ta lại cho ngươi làm tài xế sao? An Lương cười ha ha đáp lại. Ta ngày hôm nay lại không uống rượu. Còn cần ngươi điều khiển xe. Dương Mậu Di trực tiếp không nói gì. Nàng vốn là cho rằng đi. An Lương ở nàng phòng trực tiếp tiêu phí 1 triệu. Khẳng định là đối với nàng thú vị. Hiện tại nàng chủ động đưa tới cửa. An Lương nên vén nàng một hồi. Kết quả An Lương đây là ý gì? Thật sự coi nàng là điều khiển xe sao? 1 triệu một lần điều khiển xe. Dương Mậu Di dám xin thề. Nàng có thể điều khiển xe đến An Lương phá sản. Chỉ tiếc Dương Mậu Di không biết An Lương quét 1 triệu. Không chỉ không có hoa 1 phân tiền. Trái lại kiếm lời 3 triệu tiền mặt. Cùng với một cái tiếng Anh tinh thông kỹ năng. Đồng thời còn mò đến một tờ sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Người ban ngày không trực tiếp. An Lương mở khóa Porsche 911 tu Nhật Bản Nos. Dương Mậu Di rất tự giác kéo dài ghế lái phụ cửa xe. Đợi được An Lương tiến vào ghế lái xe. Dương Mậu Di mới đáp lại nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Dương Mậu Di. Cây bạch Dương Dương. Tươi tốt Mậu. Dương Dương tự đắc Di. Ở An Lương đáp lại trước. Dương Mậu Di tiếp tục nói. Cảm tạ ngươi ngày hôm qua mang ta công đoàn chiến cầm quán quân. Ngày hôm nay ban ngày không trực tiếp. Buổi tối lại trực tiếp một hồi. An Lương tự giới thiệu mình. An Lương, an tâm chờ đợi. Phu quân trở về. Được rồi, công đoàn chiến sự tình đã qua. Ngày hôm nay tìm ta làm gì? An Lương khởi động Porsche 911. Hắn chuẩn bị đi Quốc Kim trung tâm. Thịnh Khánh cao xa hàng hiệu hầu như tập trung ở Quốc Kim trung tâm. Nếu muốn an bài hệ thống thăng cấp, lại muốn an bài sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ, tự nhiên lựa chọn hàng đầu Quốc Kim trung tâm. Đương nhiên là nhận thức một hồi Cường Hào Lạc. Dương Mậu Di nguyết một cái An Lương. Chúng ta đi nơi nào? An Lương đáp lại nói. Quốc Kim trung tâm, mua sắm. Dương Mậu Di hỏi ngược lại. Bằng không đây, An Lương nhổ nước bọt. Quốc Kim trung tâm bên kia trừ một chút cao xa hàng hiệu. Còn có món đồ gì đáng giá đi? Dương Mậu Di mắt trợn trắng. Hắn nói thật hay có đạo lý. Nàng căn bản phản bác không được. Chuẩn bị mua cái gì? Dương Mậu Di hiếu kỳ dò hỏi. An Lương nhưng là tối ngày hôm qua ở nàng phòng trực tiếp tiêu phí gần như 1 triệu đại lão. Nàng rất tò mò An Lương đến tột cùng muốn mua cái gì. Không biết, tùy tiện nhìn, để ý liền mua. An Lương đáp một tiếng. Dương Mậu Di ánh mắt sáng ngời. Cái kia chờ một lát ta có thể mở trực tiếp sao? Nàng vốn là bên ngoài người dẫn chương trình. Nếu như chờ một lát An Lương đi chơi cao xa cửa hàng hàng hiệu. Nàng mở trực tiếp lời nói. Nên có thể hấp dẫn một nhóm người khí chứ. Dù sao cao xa hàng hiệu trực tiếp phi thường ít ỏi. Trong tình huống bình thường, Nếu như không mua sắm, Cao Sa hàng hiệu cũng không mong muốn bị chụp ảnh hoặc là trực tiếp. Nếu như muốn mua sắm, vậy thì coi là chuyện khác. Quân Bất Kiến một cái nào đó người dẫn chương trình muốn quay chụp Richard Mille. Sau đó trực tiếp bị cự tuyệt sao? Nếu như cái này chủ yếu muốn mua Richard Mille, thuận tiện trực tiếp quay chụp một hồi, chỉ sợ cũng là một cái khác cố sự chứ. Có thể là có thể, nhưng quy tắc cũ, không thành vấn đề chứ. An Lương hỏi ngược lại, cái gọi là quy tắc cũ, chính là Dương Mậu Di có thể trực tiếp, nhưng không thể quay chụp An Lương trên kính. Dương Mậu Di khẳng định đáp lại, yên tâm, phu quân đại ca định đoạt, người bao lớn a, gọi ta là đại ca. An Lương không chút khách khí trêu chọc trở lại, ta mới vừa thi đại học, người cái này hồ ly tinh mấy ngàn tuổi. Dương Mậu Di quyến rũ nguýt một cái An Lương, ta cũng mới thi đại học, ta tin ngươi cái quỷ, An Lương sẽ tin tưởng mới là lạ. Có điều An Lương cũng không có hỏi tới Dương Mậu Di tuổi tác, tuổi của nữ nhân mà, không phải nói bí mật sao. Khoảng chừng nửa giờ sau, An Lương mang theo Dương Mậu Di đi đến Quốc Kim trung tâm. Dương Mậu Di đã mở ra bên ngoài trực tiếp, nàng đối với điện thoại di động đảo, cầu khán giả được, ngày hôm nay là bên ngoài trực tiếp, Hồ Ly đem dẫn mọi người trải nghiệm thịnh nước Khánh Kim trung tâm Cao Sa hàng hiệu mua sắm. Chờ, ta nhìn thấy poster tiểu ca ca ói ra, người dẫn chương trình luân hãm ta cũng ói ra. Quả nhiên là có tiền muốn làm gì thì làm, muốn nhìn một chút poster tiểu ca ca, ta chỉ muốn xem poster tiểu ca ca 911 tu Nhật Bản Nos. Dương Mậu Di không để ý đến những này màn đạn. Nàng tiếp tục nói, vì thuận lợi tiến hành Cao Sa hàng hiệu trực tiếp, chúng ta ngày hôm nay mời một cái nặc danh dân mạng. Nặc danh dân mạng đem toàn bộ hành trình tài trợ lần này trực tiếp. Nặc danh dân mạng còn hành. Poster tiểu ca ca không xứng có tên tuổi, đừng giả bộ. Phu quân đại ca, ta biết là ngươi, triệu hoán phu quân đại ca. Phu quân đại ca ra châu, ta muốn có 1 triệu. Ta cũng có thể ra châu. Tiểu chủ bá, liên quan với Quốc Kim trung tâm, ta kể cho ngươi một cái đỗ xe kỹ xảo nhỏ. An Lương cười híp mắt nói chen vào. Cái gì kỹ xảo nhỏ? Dương Mậu Di hiếu kỳ. Phòng trực tiếp khán giả cũng hiếu kỳ lên. Đỗ xe mà thôi, còn có cái gì kỹ xảo nhỏ? Cách chương.